Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 51, ai cũng có âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Lưu Điểu rời đi vương thôn thời điểm, trời đã tối đen, tại đen nhánh đại hoang. Một thân một mình là vô cùng nguy hiểm. Đừng nhìn thôn cùng lưu thôn người chỉ khoảng cách 5 dặm đường. Nhưng nếu như vận khí không tốt, cái này 5 dặm đường đã đủ hắn chết bên trên mấy lần. Huống chi Lưu Điểu còn có nghiêm trọng bệnh quáng gà trứng. Vương Hạo biết rõ, đây là thiếu vitamin A tạo thành. Vì là người sứ giả này an toàn tánh mạng suy nghĩ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là vì để cho Lưu Điểu đem Vương Hạo muốn truyền đạt tin tức mang về. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể để cho Vương Hổ cùng 4 cái cường tráng tộc nhân hộ tống hắn trở về. Vì trấn an toàn bộ, kiếm sắt một người hai thanh. Lần này, trên cơ bản đem trong tộc mặt ngoài kiếm sắt đều bại lộ ra. Lưu Điểu vừa nhìn, một bên xỉa răng, mới vừa ăn quá mau. Có cái tiểu ngư đâm kẹt tại trong kẽ răng. Chờ Lưu Điểu bọn họ mang theo bó đuốc dần dần đi xa. Vương Hạo lập tức phân phó tộc nhân đem bát ngưu nỏ thượng huyền. Cùng tiễn kiếm sắt những vật này đều trang bị đi lên. Tuy nói sau khi trời tối rất khó tiến công, nhưng phàm là đều có một ngoại lệ. Vương Hạo cũng không muốn đem chính mình cùng tộc nhân tính mệnh đặt bên bờ vực. Qua ước chừng một canh giờ, trạm gác ngầm báo lại. Vương Hổ bọn họ 5 người đã trở về. Đằng sau cũng không nhìn thấy người còn lại. Vừa nhìn thấy Vương Hổ, Vương Hạo liền hỏi, các ngươi đem hắn đưa đến cái nào mới bị phát hiện? Vương Hổ sờ cái đầu nói, bọn họ người rậm rạp chằng chịt chen thành một đoàn. 4 phương 8 hướng đều đốt lửa trại. Cũng không có phát hiện có tuần tra. Thẳng đến chúng ta đi đến bọn họ mới phát hiện. Ta cảm thấy, nếu như chúng ta hiện tại đi đánh lén một lần, nhất định có thể đem bọn hắn tách ra. Về sau trở về thời điểm đụng phải mấy con tìm chết xài lang. Lúc này mới làm trễ nải thời gian. 4 phía đều đốt đống lửa. Mặc dù có thể để phòng ngừa độc trùng mãnh thú. Nhưng bọn hắn căn bản là thấy không rõ đống lửa tình huống bên ngoài. Bởi vì bên trong quá sáng. Không có tuần tra. Nói rõ bọn họ lòng cảnh giác không cao. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Vương Hạo thực nghĩ mạo hiểm mang theo tộc nhân đi đánh lén một lần. Bất quá nghĩ nghĩ. Cảm thấy nếu có thể dẫn đầu 200 người đội ngũ. Nói thế nào cũng phải có điểm quân sự đầu não đi. Hiện tại không thể so với ngươi hậu thế. Cái nào sợ sẽ là tộc trưởng nhi tử. Nếu như không có bản lãnh gì, các tộc nhân cũng sẽ không phục hắn. Vương Hạo cũng không biết. Hắn cái này cẩn thận một chút tâm. Dùng thôn tránh thoát một lần tai họa ngập đầu. Lưu thôn đến cùng tới bao nhiêu người. Vương Hổ bọn họ cũng không rõ ràng. Dù là trung gian thiếu 120 cái. Cách quá xa bọn họ cũng không nhìn thấy. Lưu Hùng cũng không phải là hạng người vô năng. Tương phản, sinh ra ở mấy trăm người lớn trong bộ lạc. Từ nhỏ hắn liền học được dụng kế mưu. Đây cũng là tộc trưởng có thể yên tâm để cho hắn mang binh xuất chinh nguyên nhân. 20 cái trạm gác ngầm. Trên cơ bản lộ ra doanh địa 3 dặm đường phạm vi. Tiếp cận nhất vương thôn tên kia trạm gác ngầm. Rất thậm chí đã có thể nhìn thấy vương thôn hồng sắc gạch phòng. Chỉ bất quá, làm sau nửa đêm trạm gác ngầm môn trở về thời điểm. Đã chỉ còn lại có 13 cái. Còn lại hoặc là bị chết tại độc xà độc trùng trong miệng. Hoặc là liền bị đại hoang bên trên không chỗ nào không có mặt mãnh thú cho cắn chết. Mà Lưu Hùng để cho Lưu Điểu đến vương thôn làm sứ giả. Chẳng qua là vì là phái ra một cái con mắt, có thể khoảng cách gần quan sát một chút vương thôn chuẩn bị chiến đấu cùng địa thế. Xem bọn họ vũ lực giá trị, tốt tính ra bản thân có thể có bao nhiêu phần thắng. Nếu như phần thắng quá thấp, hoặc có lẽ là đánh xuống thương vong quá lớn, hắn liền sẽ đường cũ trở về. Lần sau đến thời điểm, sẽ mang bên trên toàn thôn sức chiến đấu. Mà Vương Hạo bén nhạy phát hiện điểm này. Sở dĩ, tại Lưu Điểu trước mặt tận tình hiện ra thôn của chính mình dụ hoặc. Ăn không hết cá cùng thịt, thần kỳ kiếm sát, xinh đẹp gạch phòng cùng mỹ vị phương pháp nấu. Mà thôn sức chiến đấu, là chỉ triển hiện một bộ phận. Quảng cáo, chỉ có thông minh người mới biết. Từ sứ giả đến, trận chiến tranh này đã tại không nhìn thấy địa phương bắt đầu rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Hạo liền không có nghĩ qua có thể lắng lại trận chiến tranh này. Trên địa cầu, có câu ngạn ngữ gọi là nhất sơn không cho phép nhị hồ. Trừ phi một công cùng một bà mẹ, mà Vương Thôn, hiện tại ở trong mắt người khác, tựa như một cái, răng còn không có mọc ra tiểu lão hồ. Tại Lưu Thôn trong mắt, thậm chí ngay cả lão hồ cũng không tính. Nhưng bọn hắn không biết là, Vương Thôn cái này tiểu lão hồ, vận chuyển sau khi, đến cùng có thể bắn ra bao nhiêu lực lượng. Loại lực lượng kia, liền chính bọn hắn đều sợ. Tỷ như bát nghiêu nỏ. Hơn nữa Lưu Thôn loại kia bá đạo thôn, là tuyệt đối không thể có thể khoan nhượng bộ tộc khác mạnh mốc. Như thế hội uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Hơn nữa, từ thạch thôn cùng cổ thôn vừa mới diệt vong, bọn họ liền đến biến đổi hoa dạng yêu cầu còn lại thôn tiến cống liền có thể nhìn ra bọn họ nhỏ hẹp cùng tự tư. Sở dĩ, giữa hai tộc tương lai tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đương nhiên, nếu để cho người còn lại tới chọn, nhất định sẽ lựa chọn lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Đợi đến Vương Thôn mạnh sau khi lớn lên, lại nhất cử tiêu diệt Lưu Thôn. Bất quá, quả ngọt mắt thấy là phải quen. Lúc kia, không chỉ có quả ngọt hội quen, còn có còn lại mấy loại có thể nhét đầy cái bao từ thực vật hội quen. Tại đồ ăn đầy đủ thời điểm, chính là hàng năm lần đầu tiên trao đổi ngày. Lúc kia, xung quanh phương viên mấy trăm dặm thôn đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Trao đổi bản thân đồ cần cùng tin tức, nếu là không thể trước đó đem Lưu Thôn uy thế diệt đi. Đem hắn đánh cho tàn phế. Cái kia Vương Thôn muốn đang trao đổi ngày bày ra mình lực lượng là không thể nào. Hơn nữa, Vương Hạo còn có càng thêm bí ẩn dự định. Chiến tranh tất nhiên sẽ sinh ra đồ vật có hai loại. Một loại là tử vong, mà một loại khác thì là bắt làm tù binh. Bất luận Vương Hạo có thể mang đến cỡ nào khoa học kỹ thuật tân tiến, nhưng lại không thể để cho những tiểu hài tử kia nhanh chóng lớn lên. Mà người, đối với Vương Hạo mà nói, cũng không phải là chỉ hiểu được ăn cơm vướng víu, mà là sáng tạo càng tốt đẹp hơn ngày mai sinh sản lực cùng sức lao động. Xa không nói, liền nói gần, quặng sắt đã không có. Rất nhiều loại khoa học kỹ thuật đều cần đại lượng dùng thiết. Nếu như đổi thành đầu gỗ, hiệu suất đem thiếu nửa trên. Cái nào sợ sẽ là thạch thôn phụ cận cái kia quặng sắt rất dầu dụ, là một mỏ lộ thiên. Tạm thời không cần nhân khẩu đi đào, nhưng đem quặng sắt trở về vận cần người a. Những công việc này, nếu là để cho tộc nhân của mình tới làm, Vương Hạo hội cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, lò gạch đi qua khảo thí, hiệu quả tốt đẹp, tuy nói bởi vì là tăng thêm cho cỏ cây mà có vẻ hơi xốp giòn. Nhưng mỏ than đá vị trí kề bên này cũng có. Bất luận là đem gạch mộc bên trong tăng thêm cho than vẫn là dùng than đá đến đốt hầm lò, đều có thể đem chất lượng và hiệu suất tăng lên một mảng lớn. Mà mỏ than đá đào móc cùng vận chuyển cũng đều cần người, dù là những cái này chính là không tính, vì là có thể khiến cho thành trì sớm ngày xuất hiện hình thức ban đầu. Lò gạch cũng nhất định phải gia tăng. Như vậy, cùng bùn người, chế gạch mộc người, còn có đốt hầm lò người. Người để cho Vương Hạo từ chỗ nào làm? Bất quá dưới mắt, thì có một cái cơ hội tuyệt hảo. Đó chính là chiến tranh tất nhiên sẽ sinh ra đồ vật. Tù binh, ở cái này thiếu y thiếu dược niên đại, thường thường một đường không vết thương rất lớn đều có thể muốn lấy mạng người ta. Đặc biệt là thời tiết càng ngày càng nóng, người nguyên thủy lại không thích sạch sẽ. Nếu như thụ thương, Vết thương kia sinh mủ tỷ lệ liền càng phát lớn. Dĩ vãng chiến tranh, thụ thương liền trên cơ bản tương đương tử vong. Bất quá bây giờ, Vương Hạo đã dám định ra đến rồi trong đại hoang hơn 60 loại có thể trị thương thế thảo dược. Có chút là trên địa cầu đã từng có, còn có chút thì là đại hoang đặc hữu. Bất luận là giảm nhiệt, sinh mủ, cầm máu còn là khâu lại vết thương, Vương Hạo đều có phương pháp cứu chữa. Đồng thời, những phương pháp này Thạch Lực cùng một chút còn lại hài tử đều học được không sai biệt lắm. Lần trước Lưu Thôn đánh lén chúng, tên kia chịu một búa đá tộc nhân chính là Thạch Lực mang theo mấy đứa trẻ cho trị liệu. Sở dĩ, ở trong mắt Vương Hạo, những cái này đến đây tiến đánh thôn Lưu Thôn người, chỉ cần có thể sống qua ngày mai chiến tranh, vậy bọn hắn đều sẽ là thôn sức lao động. Hơn nữa còn là loại kia sử dụng có thể không cố kỵ chút nào sức lao động. Loại người này, trên địa cầu đã từng có một kiểu khác xưng hô, gọi là nô lệ. Đây cũng là Vương Hạo vì sao không chế tác lực sát thương càng cường đại hơn bẫy dập, ngược lại tốn thời gian tốn sức tại mặt đất chôn mũi tên nguyên nhân. Nếu như là vì là truy cầu sát thương, Vương Hạo lại ở trên đầu tên bôi lên một loại nhất phát hiện mới độc dược. Một loại có thể giữ 2 ngày tầm đó độc tính độc dược. Mà giờ khắc này, tại Lưu Thôn, Lưu Điểu bị các tộc nhân vây vào giữa. Chính thanh sắc đều mạo hướng các tộc nhân hình dung tại Vương Thôn chứng kiến hết thảy. Loại kia đen như mực vũ khí không phải đầu gỗ cũng không phải đá, mà là một loại chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đồ vật làm. Nghe bọn hắn nếu không vẻn vẹn sắc bén, hơn nữa cứng rắn, loại vật này gọi là kiếm. Chỉ có bọn họ sẽ làm. Nếu như thôn chúng ta chiến sĩ đều có thể có một cái vũ khí như vậy, cho dù là phương xa Lý Thôn, chúng ta cũng có lực đánh một trận. Bất quá bọn hắn hiện tại chỉ làm được 10 mấy thanh. Bọn họ nắm giữ một loại mới đi săn phương thức. Trong thôn treo đầy cá cùng thịt. Nhiều cá như vậy thịt. Cái nào sợ chính là chúng ta toàn thôn xuất động. Chỉ sợ cũng đến thật nhiều ngày mới có thể bắt được. Hơn nữa cá, chỉ có thôn xóm bọn họ mới có biện pháp tại không mưa thời điểm bắt được. Bọn họ sẽ còn làm một loại thần kỳ công cụ, gọi là gốm. Vừa nói, Lưu Điểu dương dương đắc ý móc ra trong ngực chén sành. Giao cho Lưu Hùng nói. Ngươi xem, loại vật này không chỉ có mỹ lệ, hơn nữa tác dụng nhiều lắm. Có thể dùng đến chứa nước, có thể dùng đến ăn thịt, còn có thể dùng đến nấu thịt. Nấu thịt, thịt có thể nấu lấy ăn sao? Lưu Hùng tiếp nhận chén sành, lấy tay gõ gõ, sau đó tò mò hỏi. Lúc này, Lưu Điểu càng thêm đắc ý, thần bí hề hề từ áo da thú bên trong móc ra 2 khối đều bị ép nát ức hiếp. Phần cho chung quanh mấy người một khối nói. Loại thức ăn này, chính là nấu đi ra. Ta đã lớn như vậy, chưa từng có nếm qua thức ăn ngon như vậy. Các ngươi nếm thử. Một cái gan lớn tâm thô tộc nhân đem ức hiếp ném vào trong miệng. Lập tức, thần sắc của hắn liền cố định trụ, gương mặt ngốc trệ cùng không dám tin. Quảng cáo, thế nào, có phải hay không có độc? Lưu Hùng cầm trong tay một khối nhỏ ức hiếp hỏi. Không, không phải, ăn ngon, ăn quá ngon, đây chính là dùng gốm nấu đi ra đồ vật sao? Tên kia tộc nhân kích động nhanh muốn khóc lên. Đã lớn như vậy, còn chưa từng có nếm qua thức ăn ngon như vậy. Mà cá trên thịt Lưu Điểu cái kia nồng nặc thể vị, bị hắn tự động che giấu. Còn lại tộc nhân liên tiếp đem ức hiếp ném vào trong miệng. Tiếp đó, nét mặt của bọn hắn đều cùng tên kia tộc nhân một dạng đặc sắc. Bọn họ còn có một loại cùng cự thú một dạng phòng ở, đúng. Liền kêu là phòng ở, cùng chúng ta sơn động một dạng. Đều là cho người ở. Bất quá bọn hắn phòng ở quá đẹp. Hơn nữa bọn họ cái kia không hiểu chuyện tiểu hài còn nói lỡ miệng. Loại kia phòng ở không chỉ có đông ấm hè mát, còn không cần sợ hãi đổ sụp. So sơn động thật tốt hơn nhiều. Nam nhân của bọn hắn chỉ có 30 khoảng chừng. Thậm chí càng ít, còn lại cũng là nữ nhân. Đúng rồi, những nữ nhân kia cùng trong tiểu hài tử mặt, giống như có rất nhiều cũng là thạch thôn cùng cổ thôn người. Những vật này nhất định là bọn họ dạy cho vương thôn nhân. Người đừng nói nữa, ta quyết định, buổi sáng ngày mai chúng ta ăn no rồi liền đi tiến đánh vương thôn. Những vật này, nhất định phải nắm giữ ở chúng ta trong tay. Vương thôn bọn họ một cái thôn nhỏ. Những cái này thần kỳ đồ vật, bọn họ thật sự là không xứng có được. Phía dưới, ta tới an bài một chút ngày mai chiến tranh nhiệm vụ. Đúng rồi, đến lúc đó đem bọn hắn đánh bại là được rồi. Tận lực không nên làm bị thương quá nhiều người. Bất quá mấy cái kia cầm kiếm, nhất định phải hết thảy giết sạch. Nhìn thấy các tộc nhân vẻ mặt kinh ngạc về sau, Lưu Hùng cũng kìm nén không được thử nấu cá vị đảo. Không chỉ có mùi thơm, còn có vị mặn, còn có một loại giống như hỏa diễm giống như vị đảo. Nhảy vọt trên đầu lưỡi. Đương nhiên, hắn sẽ không hiểu đó là trong mắt bọn hắn độc dược. Cây đậu đun sôi sau tán phát mùi vị. Tại thời khắc này, Lưu Hùng quyết định, ngày mai dù là liều mạng đã chết một nửa tộc nhân, cũng phải đem vương thôn cầm xuống. Đương nhiên, cái này một nửa tộc nhân, chỉ là trong lòng của hắn xấu nhất đoán chừng. Dù sao, loại kia đã sắc bén, lại cứng rắn kiếm sắt, cũng là phi thường đáng sợ. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, chuyện ngôn tình chuyên vả mặt, nữ cường toàn bộ vị diện đều quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Cách chương.